Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 rời đi Khuynh Thiên Kính. Ninh An, người phía trước không phải nói ngươi muốn đi Hải Mộng sao? Ninh An gật gật đầu, ân, làm sao vậy? Dễ Nhẹ Mộng cười cười, tiếp tục nói, Hải Mộng lại quá một tháng liền phải chiêu học sinh. Đến lúc đó ngươi có thể đi báo danh. Bất quá Lan Nhi cùng Tử Thần Lam Tiêu bọn họ đã tiến vào Hải Mộng, nghe thế câu nói. Ninh An cả kinh, chuyện khi nào, nàng bất quá 10 ngày không đi ra ngoài. Như thế nào đám kia người liền đi vào trước. 3 ngày trước sự tình, Dễ Nhẹ Mộng cười cười. Tiếp tục nói, bọn họ nói đi trước Hải Mộng bên trong. Đào thời điểm ngươi đi tìm bọn họ liền hảo, hảo. Ta đã biết, gật gật đầu. Ninh An không hề nói thêm cái gì. Ta đây đi trước, Dễ Nhẹ Mộng nói xong. Liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bá mẫu, Ninh An mở miệng. Hô một tiếng, làm sao vậy? Bá mẫu, bọn họ nếu đã đi Hải Mộng, ta cũng chuẩn bị xuống núi rèn luyện một tháng. Đến lúc đó trực tiếp đi tìm bọn họ liền có thể. Cho nên ta chờ một chút liền sẽ rời đi, nghe vậy. Dễ Nhẹ Mộng có chút kinh ngạc, cứ như vậy cấp, cũng không phải sốt ruột. Ninh An cười cười, tiếp tục nói, học hỏi kinh nghiệm luôn là tốt. Thấy Ninh An đã quyết định, Dễ Nhẹ Mộng cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Một khi đã như vậy, vậy ngươi xuống núi lúc sau muốn cẩn thận một chút, đặc biệt là thân thể của ngươi. Ta sẽ chú ý. Hai người lại hàn huyên hồi lâu. Dễ Nhẹ Mộng mới rời đi. Chủ nhân, ngươi thật là muốn đi rèn luyện sao? Kính Viêm có chút tò mò hỏi. Ân, Ninh An gật gật đầu. Không hề nói thêm cái gì. Sửa sang lại một chút đồ vật. Bởi vì đã nói cho Dễ Nhẹ Mộng quan hệ. Ninh An liền không có lại đi tìm bọn họ. Mà là trực tiếp xuống núi. Từ Thánh Nhạc Sơn xuống dưới. Đã là đêm tối, Ninh An cũng không có tính toán đi đô thành, liền hướng tới tây nam phương hướng rừng rậm mà đi, trói lọi băng trong động mặt, hai cái nam nhân đứng chung một chỗ, trước mặt thủy tinh cầu bên trong, là Ninh An hướng tới rừng rậm mà đi tình huống, mang theo mặt nạ nam nhân bàn tay trắng vung lên, thủy tinh cầu bên trong hình ảnh liền hoàn toàn biến mất. Tam đệ, vị ương chỉ có 4 năm thời gian. Nếu 4 năm bên trong còn tìm không đến thích hợp thân thể, liền tính là Tu La Thành người nọ đều giữ không nổi nàng. Tiêu Viêm đứng ở Tiêu Ma bên cạnh, luôn luôn bình tĩnh trên mặt khó được lộ ra lo lắng thần sắc. Nhớ tới cùng Ninh An ở Mạc Thành giao thủ khi tình huống, Tiêu Viêm nhíu mày, nữ nhân kia lúc ấy chỉ là tuyệt linh năm sao liền có như vậy nhiều đa dạng. Vừa đến thần linh giai đoạn còn phải. Tiêu Ma không nói gì, chỉ là xoay người đi đến băng trong động gian băng quan trước mặt. Nhìn bên trong ngủ say nữ tử hồi lâu mới mở miệng nói. Ta nói rồi, ta sẽ cứu vị ương. Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn Tiêu Mặc liếc mắt một cái. Nói, tam đệ, hy vọng ngươi nhớ rõ ngươi đối vị ương lời thề. Nếu không phải vì cứu ngươi, nàng hiện tại sẽ không ngủ say ở chỗ này. Tiêu Viêm nói xong. Liền đi ra băng động, lưu lại Tiêu Ma một người ở băng trong động mặt. Băng trong động mặt, Tiêu Ma thon dài tay nâng lên, bắt lấy trên mặt mặt nạ, lộ ra kia trương xinh đẹp lại sẽ không có vẻ nữ khí khuôn mặt. Nếu Ninh An thấy, nhất định sẽ kinh ngạc cực kỳ. Tiêu Mặc diện mạo cùng Tiêu Lương Sinh giống nhau như đúc. Nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ, Tiêu Lương Sinh nhỉ non nói, Ninh An, thực xin lỗi. Ta không thể không cứu vị ương. Một lần nữa mang lên mặt nạ, Tiêu Lương Sinh đi ra băng động. Từ băng trong động mặt sau khi ra ngoài, Tiêu Lương Sinh liền hướng tới chính mình đại điện đi rồi trở về. Hết chương.